Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. 258. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 7. Thế giới thần kỳ năng lực, cùng với cường đại thân thể lực lượng. Tào Thiến đứng ở nóc nhà nhìn ra xa, cảm thụ được thế giới này kỳ lạ, cùng với chính mình ở sâu trong nội tâm quen thuộc. Ta từng có quá vô số lần như vậy trải qua. Tào Thiến nhìn chính mình rất nhỏ nhưng lực lượng vô cùng tận đôi tay. Âm thầm thầm nghĩ, nhà ở phía dưới quan lĩnh ngẩng đầu xem Tào Thiến. Lục Minh Trạch bay nhanh mà duỗi tay che lại hắn hai mắt. Nghiêm túc nói, không thể loạn xem, không phải, quan lĩnh túm hạ Lục Minh Trạch tay nói. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Căn bản nhìn không tới. Ta cũng không phải cố ý xem, chính là nhìn thấy Tào tỷ lập tức nhảy nhị tầng lầu cao. Bản năng ngẩng đầu xem, ai ngờ nàng váy ngắn phía dưới một mảnh mê chi bóng ma. Cái gì cũng nhìn không tới, cho nên mới nhịn không được nhìn chằm chằm một chút, hắn nói được Lục Minh Trạch cũng nhịn không. Được ngẩng đầu xem, quả nhiên tồn tại mê chi che chắn, vô luận góc độ nào đều sẽ không đi quang. Hai vị nam tính liếc nhau trầm mặc một lát, Lục Minh Trạch cảm thán nói. Giống như khi còn nhỏ xem phim hoạt hình A, lúc này chỗ cao dò đường Tào Thiến từ nhị tầng lầu. Thượng nhảy xuống, mặt vô biểu tình mà nói. Năng lực này đã kêu làm, biến thân thiếu nữ. Đại khái tham khảo chính là chúng ta khi còn nhỏ xem qua manga anime đi, Nga. Khó trách người có thể nhảy như vậy cao, nhớ tới manga anime nội dung. Lục Minh Trạch liên tục gật đầu, giống nhau manga anime sau khi biến thân, làm ra cái gì hành động đều không kỳ quái, 70 sau quan lĩnh cảm thấy theo không kịp hai người đối. Thoại, liền yên lặng đứng ở một bên, mỉm cười liền hảo, Tào Thiến nói, ta dựa theo bản đồ chỉ thị vị trí nhìn hạ, thành trấn có rất nhiều không ngừng len lỏi hắc ảnh, không biết hay không có nguy hiểm mơ siêu bất quá thành chủ phủ. Quảng trường cùng với giáo đường ba chỗ không có hắc ảnh tồn tại, pho tượng không có nói đến này. Đó hắc ảnh, Lục Minh Trạch nghi hoặc nói. Ta cảm thấy hắn không phải cố ý không nói. Nếu Tào Thiến nói quảng trường phụ cận không có hắc ảnh, liền đại biểu pho tượng không biết chuyện này. Rốt cuộc hắn cũng không thể di động, Tào Thiến cùng quan lĩnh đã thích ứng Lục Minh Trạch loại này. Mọi việc hướng hảo tưởng ý nghĩ. Tào Thiến theo hắn ý tưởng nói, vì cái gì chỉ có này ba cái địa phương không có hắc ảnh. Lục Minh Trạch suy nghĩ trong chốc lát không có ý nghĩ. Bất quá có vấn đề liền phải tích cực hỏi, vì thế hắn mở ra trang sách hỏi, người cảm thấy này ba chỗ vì cái gì sẽ không có hắc ảnh đâu. Tào Thiến cùng quan lĩnh cảm thấy Lục Minh Trạch hỏi thư là một kiện rất kỳ quái sự tình. Thư liền tính biết rất nhiều chuyện. Năng lực phân tích cường, cũng không đến mức liền loại sự tình này đều rõ ràng đi. Ai ngờ Lục Minh Trạch kinh ngạc mà nhìn sách vở nói. Người lần này nói thật nhiều lời nói a, Tào Thiến cùng quan lĩnh vây qua đi xem. Thấy lúc này đây trang sách thượng rậm rạp xuất hiện một chỉnh trang văn tự. Mặt trên viết nói, hắc ảnh tồn tại có hai loại khả năng tính. Đệ nhất, cùng thành chủ bên trong phủ vật phẩm giống nhau. Là trong đêm đen mới có thể xuất hiện ma vật, đệ nhị, thành trấn trung ban đêm mới dám mạo hiểm ra tới cư dân. Nếu là điểm thứ nhất, như vậy này ba cái địa phương không tồn tại hắc ảnh thực bình thường. Giáo đường trung có thánh kiếm là pho tượng bội kiếm, pho tượng hẳn là cũng có năng lực, mà thành chủ trong phủ vốn là có ma vật, nơi đó là chúng nó địa bàn, ma vật từng người có lãnh địa ở. Đương nhiên còn có mặt khác một loại khả năng tính là thành chủ trong phủ ma vật so mặt khác hắc ảnh cường đại hơn. Chúng nó không dám tiến vào. Nếu là loại này khả năng tính, liền đại biểu thành chủ trong phủ còn có bí mật. Nếu không vì cái gì toàn bộ thành thị trung thành chủ trong phủ ma vật mạnh nhất đâu. Nếu là điểm thứ hai, liền càng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cư dân nhóm vì cái gì chỉ dám ở ban đêm đi ra ngoài? Ban đêm chẳng lẽ không phải ma vật nảy sinh thời điểm sao? bọn họ vì cái gì sẽ sợ hãi tương đối an toàn ban ngày? Cư dân nhóm không nỗ lực trùng kiến gia viên nguyên nhân là cái gì? Tai nạn ngày đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì vô luận ma vật, pho tượng cũng không chịu nhắc tới tai nạn ngày chân tướng? Thành chủ phủ có ma vật, cư dân nhóm không dám tiến vào thực bình thường. Pho tượng sẽ dùng gương hại người. Cư dân nhóm không tới quảng trường cũng bình thường. Nhưng là giáo đường chung gửi thánh vật, rõ ràng có thể bảo hộ thành thị. Cư dân nhóm vì cái gì không dám tiến vào giáo đường đâu? Tổng thượng sở thuật, nếu cư dân nhóm chính là hắc ảnh, như vậy bọn họ vô cùng có khả năng cũng bị ma khí ảnh hưởng. Chỉ là bọn hắn không có đạo phỉ như vậy nghiêm trọng. Còn giữ lại người chi tâm mơ siêu một cái thành trấn ở tai nạn ngày sau. Sở hữu cư dân toàn bộ biến thành ma vật, như vậy tai nạn đến tột cùng là cái gì? Là nhân vì vẫn là thiên tai. Nếu là thiên tai, liền đại biểu thành trấn chung có một cái cường đại ma quỷ ở. Chúng ta khả năng phải trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Nếu là sao sao, đó chính là cái này thành trấn cư dân chính mình phạm phải đại sai. Đưa tới tai nạn, đương nhiên, trở lên chỉ vì phỏng đoán, sẽ căn cứ manh mối gia tăng mà không ngừng đổi mới, Lục Minh Trạch. Tào Thiến, quan lĩnh, ngoặc kép, quan lĩnh lau mặt nói. Ta hồi tưởng khởi cao trung khi bị bài thi chi phối sợ hãi, Tào Thiến nghiêm túc nghiên cứu sách. Vở làm ra phân tích, nhíu mày nói, ta như thế nào cảm thấy, quyển sách này cho rằng hắc ảnh là cư dân khả năng tính lớn hơn nữa đâu. Hắn đối cư dân miêu tả càng nhiều một ít, Lục Minh Trạch không nói chuyện. Loại này trật tự rõ ràng đại đoạn logic phân tích, hắn phảng phất nghe ai nói quá, tựa hồ liền ở bên tai, rất quen thuộc, nhưng hắn nhớ không nổi người nọ dung mạo, chỉ nhớ rõ, một đống, ngực, kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng thư chính là Hình Diệp đâu, Hình Diệp cũng không có khả năng là nữ tính a, người chẳng lẽ là vị nữ tính sao? Lục Minh Trạch ở mơ hồ trong trí nhớ tìm tòi nói. Còn, lớn lên thực xấu, trang sách băng, mà một chút khép lại, để lại cho Lục Minh Trạch một cái màu đen thâm trầm bìa mặt. Nàng giống như sinh khí, Lục Minh Trạch cầm thư có chút vô thố mà nhìn về phía Tào Thiến. Ta sai rồi, ta không nên nói một nữ hài tử xấu, nhưng là... Trong ấn tượng hắn giống như thường xuyên đối người này nói, xấu tự a. Người này cũng không có sinh khí. Lục Minh Trạch nhắm mắt lại hồi tưởng. Hắn vốn tưởng rằng thư chính là Hình Diệp. Ký ức lại làm hắn mê hoặc. Trong đầu hiện ra một đôi màu đen đôi mắt ngóng nhìn chính mình. Cùng sân bay khi nhìn thấy Hình Diệp không có khác nhau. Cứ việc bị ngực mê hoặc hạ. Lục Minh Trạch vẫn là trần chờ mà đối sách vở bìa mặt nói. Ngươi, là Hình Diệp sao? Tựa hồ ở giận dỗi thư lập tức mở ra, tuyết trắng trang sách thượng xuất hiện một cái thật lớn, là. Mặt sau còn đi theo một cái dấu chấm than, thật là ngươi a, Lục Minh Trạch sờ sờ trang sách nói, ngươi nói ngươi yêu ta, hắn mặt có chút hồng, một quyển sách đối hắn thổ lộ, Lục Minh Trạch sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là một khi đem sách vở cùng Hình Diệp liên hệ ở bên nhau. Lục Minh Trạch liền có chút không được tự nhiên, đưa điện thoại di động xác đặt ở chính mình trên tay khi. Hình Diệp trong mắt tựa hồ cất giấu thật nhiều lời nói. Lục Minh Trạch bay nhanh khép lại sách vở, ở Tào Thiến cùng quan lĩnh tò mò lại bát quái trong tầm mắt. Nghiêm túc nói, chúng ta mau chóng quá nhiệm vụ đi, hoàn thành nhiệm vụ sau. Hắn liền có thể tìm về chính mình đánh rơi ký ức. Minh bạch Hình Diệp thâm thúy ánh mắt hàm nghĩa, cùng với chính mình này viên lung tung rối loạn tâm mơ siêu Tào Thiến cùng quan lĩnh thập phần tò mò. Đội trưởng Lục Minh Trạch cùng một quyển sách yêu hận tình thù. Bất quá hai người tức thời mà không có đặt câu hỏi. Rốt cuộc Lục Minh Trạch mặt đỏ đến bóng đêm đều che giấu không được. Hỏi lại hắn khả năng sẽ tại chỗ nổ mạnh, quan lĩnh một đường trầm tư. Cái này kêu, Hình Diệp nữ hài tử thực thông minh a. Tiểu Lục về sau làm không hảo sẽ bị ăn đến gắt gao người. Lục Minh Trạch đem thư bỏ vào chính mình bên hông bọc nhỏ. sờ sờ chuôi kiếm nói. Ta cảm thấy chúng ta không thể tránh đi hắc ảnh hành động. Mặc kệ bọn họ là ma vật vẫn là cư dân, tránh đi hắc ảnh chẳng khác nào sai thất rất nhiều manh mối. Nhưng là làm như vậy sẽ có nguy hiểm, các ngươi thấy thế nào? Ta tán đồng, Tào Thiến nhéo nhéo nắm tay. Quan lĩnh click mở chính mình vòng tay nói. Lại nói tiếp có điểm kỳ quái. Tay của ta hoàn có vài cái đạo cụ, tuy rằng đều là dùng một lần. Chính là năng lực rất mạnh, Tào Thiến cùng Lục Minh Trạch cũng có đạo cụ. Nhưng hiển nhiên là người chơi, chỉ là lấy đạo cụ hình thức tồn tại. Nhưng quan lĩnh bất đồng, cái gì làm người biến thành cường đại đại bạch thuộc dị thế giới sinh vật tế bào, lạp. Có thể che giấu lên không bị người phát hiện, bể cá, lạp. Có được sấm đánh tia chớp năng lực sấm đánh phù, lạp. Thoạt nhìn đều rất cường đại. Xem ra chúng ta tự bảo vệ mình thủ đoạn có rất nhiều đâu, Lục Minh Trạch gật gật đầu nói. Liền như vậy quyết định, không cần tránh đi hắc ảnh, chính diện giao lưu, ngươi tự bảo vệ mình năng lực đâu. Tào Thiến không khỏi hỏi, Lục Minh Trạch lớn lên ngốc ngọt, thực làm người lo lắng. Lục Minh Trạch đem khuynh quốc khuynh thành kỹ năng nói cho hai người. Hai vị đồng đội trầm mặc trong chốc lát sau. Quan lĩnh nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy những cái đó hắc ảnh 100% là cư dân, vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Lục Minh Trạch khó hiểu nói, Tào Thiến minh bạch quan lĩnh ý tứ, giải thích nói, nếu là ma vật, thẩm mỹ chưa chắc cùng nhân loại nhất trí, gặp được ma vật ngươi sẽ có nguy hiểm mơ siêu nhưng thân là nhân loại cư dân đại khái suất sẽ thích. Người mạt, do đó kích phát khuynh quốc khuynh thành kỹ năng. Người may mắn giá trị là 100%, sao có thể gặp được nguy hiểm, cho nên hắc ảnh nhất định là cư dân, thật là đơn giản thô bạo phân tích phương thức. Nhưng là mặc danh có tin phục lực, ba người sửa sang lại qua đạo cụ, mã QA cùng năng lực sau, đi ra quảng trường, đội hình là Lục Minh Trạch đi ở phía trước. Hắn vận khí tốt, mang lộ nhất định là có quan hệ kiện manh mối hoặc là an toàn nhất đoạn đường. Hơn nữa hắn khuynh quốc khuynh thành kỹ năng, đương nhiên là muốn đem mặt đặt ở đằng trước. Tào Thiến sau điện, nàng tốc độ mau thực lực cương, có thể ngăn cản đến từ phía sau âm thầm tập kích. Quan lĩnh ở giữa, thân là một cái có chữa trị năng lực cùng phòng ngự năng lực vũ em cộng phụ trợ. Trung gian bị bảo hộ vị trí mới là nhất thích hợp hắn. Ba người đi rồi trong chốc lát, liền cảm thấy bên người, vèo vèo vèo thanh âm không ngừng. Tựa hồ có không ít hắc ảnh ở chung quanh theo dõi bọn họ. Này đó hắc ảnh giấu ở trong bóng đêm, Tào Thiến đứng ở chỗ cao nhìn lên có thể quan sát đến bọn họ. Nhưng tiến vào thành thị sau, bọn họ có công sự che chắn, liền nhìn không tới. Bất quá ba người cũng không sợ, quan lĩnh tay cũng che nơi tay hoàn thượng, chuẩn bị tùy thời biến đại bạch tuộc bảo hộ đại gia. Liền ở Tào Thiến cùng quan lĩnh cảnh giới khi, Lục Minh Trạch chạm hạ nói, các ngươi xuất hiện đi, chúng ta sẽ không thương tổn của các ngươi, chúng ta muốn đi giáo đường tìm kiếm thánh kiếm cùng trừ ma ma pháp. Là vì bảo hộ thành thị, trừ ma. Trong bóng đêm truyền đến một cái âm trầm trầm thanh âm. Chúng ta đều là ma vật, nguyên lai vương tử là tới diệt trừ chúng ta cùng với bị vương tử diệt trừ. Không bằng trước hết giết bọn họ, một cái tiêm tề tiếng nói. Dù sao chúng ta cũng không cứu, đây là một cái tinh thần xa suốt thanh âm mơ siêu, không. Không phải, Lục Minh Trạch vội vàng nói, chúng ta lấy thánh kiếm cùng ma pháp. Là vì diệt trừ thành trấn ngoại đạo phỉ, còn có, diệt trừ đạo phỉ sao? Chúng ta sẽ đi tiệm vàng, tìm kiếm hoàng kim cùng thủ công thợ thủ công, chữa trị quảng trường trước pho tượng. Trong bóng đêm thanh âm bỗng nhiên tuyệt vọng lên, không có khả năng, pho tượng sẽ không phục hồi như cũ, liền tính tìm về thánh kiếm, kim giáp, xanh nước biển chi mắt cùng với hắc lân chiến ủng. Cũng vô pháp bổ thượng bị phân thực kim cương tâm, đây là chúng ta tội, vô pháp được đến cứu rỗi, ở hắn nói chuyện đồng thời. Ba người bên tai vang lên một tiếng quen thuộc tích. Lời tự thuật nói, nhiệm vụ 4, tìm kiếm xanh nước biển chi mắt, Nhiệm vụ 5, tìm kiếm Hắc Lân Chiến Ủng. Nhiệm vụ 6, tìm kiếm vị phân thực Kim Cương Tâm Mơ Siêu trước mặt. Nhiệm vụ tiến độ 0.6/6. Mỗi cái nhiệm vụ tiến độ đều vì 0.1/1. Hết chương.